Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 338, chia ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú, còn gì nữa không? Lâm Yên bị ánh mắt ấy làm cho căng thẳng, giọng lý nhí. Ở đó, còn không, không có anh, thật không? Mẫn Hành Châu vừa trêu chọc vừa siết nhẹ hôn cô, khiến cô đau đến mức eo mềm nhũn, mắt cũng đỏ hoe. Mẫn Hành Châu từ trước đến nay luôn thích ánh mắt cầu xin của cô, sự đầu hàng gần như sụp đổ ấy, khiến anh vô cùng thỏa mãn. Lâm Yên thở gấp, lại nghĩ em đang đùa với anh sao? Anh buông ra một chút, anh không đùa đâu, lần này thật sự, nghe cô la lên, Mẫn Hành Châu chỉ cảm thấy buồn cười. Đi thì đi, anh cản nổi sao? Người làm vệ sĩ riêng cho tài phiệt như A Bân cũng không biết chi tiết gì, chỉ nhớ là đêm đó mình phải thức trắng canh chừng. Trời tờ mờ sáng, chính Mẫn Hành Châu đích thân đưa Lâm Yên ra sân bay. A Tinh đã đợi Lâm Yên sẵn ở đó, cô là người cuối cùng trong đoàn lên đường tới Tùng Sơn. Mọi người đều dễ dàng nhận ra chiếc Bentley nổi tiếng của cảng thành. Lâm Yên rón rén bước xuống xe, A Tinh hiểu rõ trạng thái của cô lúc này. Cô ấy tất nhiên không dám tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tới đón cô. Người đàn ông trong xe hạ kính xuống, không nhìn bóng lưng Lâm Yên, chỉ dặn dò. Ngủ bù trên máy bay, Lâm Yên ngoan ngoãn, một tiếng, tay xách túi, lặng lẽ rời đi. Cho tới khi cô khuất hẳn trong dòng người, A Bân bước lên. Ông chủ, để tôi lái xe. Mẫn Hành Châu không đáp, trực tiếp nhấn nút khởi động, đánh tay lái rời đi. Vừa đến công ty, anh vào thẳng phòng nghỉ tắm rửa. Trợ lý từ ôm hợp đồng đứng ngoài, bị chặn trước cửa. Tổng giám đốc, khoản vốn cho dự án, câu sau cũng bị cánh cửa khép kín chặn lại. Mẫn Hành Châu khẽ ho, giọng khàn đặc. Để sau, trợ lý từ lần đầu tiên gặp lại tổng giám đốc sau đêm đó, vẫn là bộ vest chỉn chu, khí độ cao quý. Dĩ nhiên, không nên suy nghĩ nhiều, càng không nên hỏi han. Tính toán thời gian, đợi một lúc. Trợ lý từ lại gõ cửa. Cửa mở, Mẫn Hành Châu mặc áo choàng tắm, ngồi trước bàn làm việc, uống cà phê, mặt không biểu cảm. Trợ lý từ đặt hợp đồng trước mặt anh, ngài xem qua, nếu đồng ý sẽ tiến hành chuyển vốn. Mẫn Hành Châu đặt ly cà phê xuống, cầm bút nhẩm tính vài con số trên giấy trắng. Không cần đầu tư, lợi nhuận quá thấp, bỏ ra cả chục tỷ mà chỉ kiếm được chút tiền lẻ. Chuyện thế này lần sau khỏi cần báo cáo lên. Trợ lý từ lặng lẽ thu hợp đồng lại, là tôi sốt ruột quá. Mẫn Hành Châu dặn dò, cậu sắp xếp, tôi muốn gặp Trần Quyền Hưng. Vâng, lúc mở máy tính, anh phát hiện màn hình nền đã bị thay đổi từ lúc nào. Là bức ảnh của Lâm Yên, khi cô đang cầm nhiệt kế. Cô mặc bộ đồ ngủ trắng, cổ áo xộc xệch, gương mặt tái nhợt vì ốm. Đi thì đi, còn cố tình để lại dấu vết khắp nơi. Trên khoang hạng nhất của máy bay, Lâm Yên ngủ rất say. Quấn chăn kín mít, đeo tận ba lớp bịt mắt, đến mức hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng. A Tinh thở dài, giúp cô sắp xếp lịch trình. Lâm Yên ngủ chừng 3 tiếng thì tỉnh, co người nằm đó nhìn A Tinh bận rộn. Cô gái này bây giờ đã thành công ty quản lý mang theo nghệ sĩ khắp nơi lăn lộn. Một lúc lâu sau, A Tinh quay lại, chống cằm cười tít mắt. Để tôi ngắm một chút, Lâm Yên tựa vào đó, ngắm gì chứ, da mặt chị sao hồng hào thế. A Tinh đưa tay chọc chọc má cô. Ai dưỡng cho chị thế? Ngày nào ăn gì mà mặt mày sáng bừng ra thế? Những lời này khiến Lâm Yên rơi vào trầm mặc. Cô em mở môi, khẽ quay mặt đi cười. A Tinh cũng không hỏi thêm, lấy thêm một tấm chăn đắp cho cô. Khát nước hay đói bụng không? Để tôi gọi đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên lắc đầu, không có khẩu vị, cô ăn đi. Động tác của A Tinh khựng lại. Chẳng lẽ thật sự luyến tiếc tổng giám đốc Mẫn sao? Ây hìa, trước khi lên máy bay còn bịn dịn thế kia. Không có đâu, Lâm Yên nằm xuống, khẽ cười. Trải qua nhiều rồi, cũng quen rồi. Không phải không nỡ rời xa, chỉ là anh bận, cô cũng có việc phải làm. 6 tiếng sau, chuyển trạm, từ đây chỉ có thể đi bằng tàu hỏa. Chương trình quay theo dạng livestream, ngày đầu tiên Lâm Yên còn thích nghi được, phản ứng với độ cao không quá nghiêm trọng. Nhưng khi livestream phát sóng, cô không quá quan tâm đến bình luận trên mạng, còn A Tinh thì vì phản ứng sợ độ cao mà bệnh luôn. Cách chương.